Chương 3010, ngươi cái gì cũng không sánh bằng. Mà lúc này đây, Hoa Lãnh Xương nhìn về phía Biên Tinh Vũ cùng Hề Bạch Mai. Nàng đỗng nhiên khanh khách một tiếng. Tại nàng lại tới đây về sau, nụ cười trên mặt một mực là giống như cười mà không phải cười, không rõ ràng như vậy, mà bây giờ như thế sán lạ cười, lại là diễm như xuân hoa, cực kỳ phiêu lượng. Biên Tinh Vũ cùng Hề Bạch Mai xem xét lập tức đều ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, Hoa Lãnh Xương nói lời, lại là để bọn hắn lạnh cả người, thậm chí toàn thân đều là run rẩy lên. Hoa Lãnh Xương nhìn lấy BNHN, lắc lắc đầu, thở dài nói ra, các ngươi hai cái thật đúng là vô tri tới cực điểm, mà lại cầm vô tri lúc có thú. Các ngươi còn xem thường Trần Phong, cho là hắn là hương giã chi địa tới, chuyện này chỉ có thể nói rõ ràng các ngươi vô tri các ngươi có biết nói. Trần Phong hắn chẳng những co đến đầu, mà lại đến đầu rất lớn. Nàng dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Biên Tinh Vũ hai người, nói ra, hắn là gia tộc Hiên Viên ngoại tông xuất thân, mẹ của hắn, năm đó chính là gia tộc Hiên Viên ngoại tông thiên tài. Mà hắn, càng là tại gia tộc Hiên Viên bên ngoài trong tông trưởng thành là cực kỳ hiển hách cường giả, được vinh dự triều ca thiên tử thành một đời thiên kiêu tại toàn bộ Long Mạch Đại Lục phía trên, đều là phải tính đến tuổi trẻ cường giả. Thiên phú tuyệt luân mà các ngươi, cây bản chưa nghe nói qua tên của hắn, còn chế rêu hắn đến từ hương giã chi địa. Trên thực tế, là bởi vì các ngươi vô tri. A nàng nói xong đoạn văn này về sau, Vư A Tinh Vũ cùng Hề Bạch Mai khuôn mặt đều là trướng màu đỏ. Bừng. Bọn hắn toàn thân run rẩy, bờ môi mấp máy, con mắt trợn tròn, cái kia vô cùng vô tận xấu hổ cảm giác đã là đem bọn hắn bao phủ. Trong lòng bọn họ chỉ có một thanh âm đang vang vọng, nguyên lai là chúng ta vô tri. Nguyên lai chân chính vô tri chính là chúng ta. A Hoa Lãnh Xương vẫn chưa nói xong. Nàng tại như ý trên thuyền, đối hai người này hành vi đã là cực kỳ chán ghét. Lúc này, nàng chỉ Biên Tinh Vũ, mang trên mặt một tia cười lạnh, nói ra, còn có ngươi, Vư A Tinh Vũ, ngươi còn cùng Trần Phong so sư phụ của ngươi không phải gia tộc Hiên Viên đứng đầu nhất trưởng lão một trong sao, nhưng là đáng tiếc, so với Khiếu Nguyệt trưởng lão đến, còn muốn kém xa ngươi. Ngươi còn xem thường Trần Phong, ngươi còn khiêu khích Trần Phong, ngươi còn khinh bỉ Trần Phong. Ta thật không biết đạo ngươi từ đâu tới những này cảm giác ưu việt. Thanh âm của nàng, sắc bén như đao, câu câu đều là đâm tại Biên Tinh Vũ trong lòng. Cùng Trần Phong so, ngươi thiên phú không sánh bằng, ngươi dung nhan không sánh bằng, thực lực ngươi không sánh bằng, ngươi khí độ không sánh bằng, ngươi bối cảnh không sánh bằng, ngươi cái gì cũng không sánh bằng cùng hắn so. Ngươi chỉ bất quá chỉ là một cái phế vật thôi. Nàng câu nói sau cùng, trực tiếp để Biên Tinh Vũ tinh thần đều nhanh muốn hỏng mất. Hắn oa một tiếng, toàn thân cự chiến, hét lớn một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Toàn thân run rẩy, sắc mặt thảm bạch, như là run rẩy. Hắn bịch một tiếng, hai chân mềm nhũn, đặt ngông ngồi ngay đó, trong miệng nỉ non nói, ta là phế phẩm, ta là phế phẩm, ta cùng Trần Phong so ra. Chẳng phải là cái gì tinh thần của hắn mấy có lẽ đã sắp bị cái này luân phiên tức thời đả kích cùng những lời này phá hủy. Bỗng nhiên, hắn gào khóc. Lúc này, tại cái kia như ý trên đỏ, cái kia bạch phát lão giả Phương Thúc, nhẹ nói, Biên công tử, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Biên Tinh Vũ chất phác lấy khuôn mặt, chậm rãi giao động đầu. Mà tất cả mọi người cũng nhìn ra được, hắn lúc này trả lời cùng làm động tác, cũng chỉ là bản năng mà thôi. Tinh thần của hắn mấy có lẽ đã bị ép vỡ. Mà lúc này đây, Hề Bạch Mai trong ánh mắt hiện lên một vòng nồng đậm hối hận. Trong nội tâm nàng một thanh âm đang vang vọng, Hề Bạch Mai a Hề Bạch Mai, ngươi thật sự là có mắt không tròng a, ngươi thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội a, ngươi vợ ơ y ma căn bản không có nhìn ra, Trần Phong cường đại như thế, ngươi cu nở dê căn bản không có nhìn ra Trần Phong có như vậy tiềm lực. Ngươi lại còn như vậy đắc tội Trần Phong, như vậy nói chuyện với hắn ta, ngươi bây giờ đã triệt để bà Trần Phong làm mất lòng ngươi. Khi đó vợ ơ y ma tuyển Biên Tinh Vũ, mà trắng trợn dèm pha Trần Phong. Đáng đời ngươi luân lạc tới hôm nay, đáng đời ngươi hiện tại trong lòng hối hận tới cực điểm. Nàng thầm nghĩ, nếu là lại cho ta một cái cơ hội, ta nhất định hảo hảo định bợ Trần Phong, ta nhất định sẽ không nhìn Biên Tinh Vũ một chút, dù là đối Trần Phong tự tiến cử cái chiếu, ta cu nở dê nguyện ý. Nhưng là đáng tiếc, chuyện bây giờ đã dạng này, nàng cũng chỉ có thể nắm chặt Biên Tinh Vũ. Dù sao, nàng ở bên trong tông không có khác cậy vào. Lúc này, Hề Bạch Mai đi đến Biên Tinh Vũ bên cạnh, nhẹ nhàng nà mở trả tờ tay của hắn, nhẹ nói, Biên công tử, không có chuyện gì. Lúc này, Vư A Tinh Vũ đông nhiên quái nhãn lật một cái, hai mắt trợn tròn, một mảnh huyết hồng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hề Bạch Mai một chút, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng chu lên. Ngươi có phải hay không cu nở dê xem thường ta? Ngươi mẹ hắn chính là không phải cu nở dê xem thường ta. Ngươi có phải hay không cu nở dê ở trong lòng xem thường ta? A Hề Bạch Mai lập tức ngây ngẩn cả người. Mà nhìn hắn ngây ngẩn cả người, Vư A Tinh Vũ trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm tới cực điểm bạo lực, đống nhiên đứng dậy, xoay tròn cánh tay, một cái bạt thai mạnh tử chính là phiến tại Hề Bạch Mai trên mặt. Cái này một bên dưới ra sức mà cực lớn, Hề Bạch Mai đầu trùng điệp nghiêng một cái, thân thể đều là vòng vo nửa vòng. Nàng một tiếng hét thảm, một ngụm máu tươi hỗn hợp có nát răng bay ra, khuôn mặt đều là xương giống như đầu heo. Trên mặt có năm đạo chỉ ấn nổi lên. Hề Bạch Mai hoa dung thất sắc, trong lòng hoảng sợ. Nàng xem thấy Biên Tình Vũ nói ra, Biên Sư Huynh, ngươi làm cái gì vậy, ta đối với ngươi tấm lòng thành, thiên nhật chứng giám. A Biên Tình Vũ khinh thường cười một tiếng. Còn thiên nhật có thể thấy được đơn giản đúng vậy, muốn mượn thế lực của ta thôi, cút ngươi cút cho ta nói. Hắn quyền đấm cước đá, đúng là trực tiếp đem Hề Bạch Mai từ như ý trên đỏ đá đi ra. Hề Bạch Mai nhất thời không có đề phòng, từ phía trên rớt xuống. Sau đó, Vư A Tinh Vũ giống lớn nói, Phương Thúc, đi, chúng ta đi. Cái kia bạch phát lão giả nhìn Hề Bạch Mai một chút, thở dài một tiếng, sau đó liền xúi dục như ý thuyền, bay mau rời đi. Lúc này, Hoa Lãnh Xương nhìn Hề Bạch Mai một chút, cũng là lung lay đầu, quay người rời đi. Nơi này liền chỉ lưu bên dưới Hề Bạch Mai một người ngồi dưới đất. Nàng thân sắc ngốc trệ, bưng bít lấy má phải, còn chưa có lấy lại tinh thần đi vào ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, chính là phát hiện sự tình đã biến thành dạng này. Nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó tốt nửa ngày, vừa rồi đứng dậy. Cái kia ánh mắt đờ đẫn một lần nữa trở nên hữu thần, trong ánh mắt thì là một mảnh hàn ý. Nàng nhẹ giọng tự nói nói, ta tuy nhiên ở chỗ này, không đáng tiền, nhưng ta qua lại, cũng là bị nhân sủng lấy lớn lên. Ta cù nở dê có thể nói là đệ nhất thiên tài, Vư A Tinh Vũ, ta xác thực muốn phụ thuộc vào ngươi, nhưng lại không có nghĩa là ngươi có thể như thế đem ta nhục nhã. Ngươi không cần ta đúng không, ngươi đánh ta đúng không, hạ hạ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nàng nghiến răng, nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy oán độc nói ra lời nói này. Khiếu Nguyệt Thiên thuyền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này.